Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 23 tháng 11 năm 2011 và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là tóm lược các tin quan trọng trong ngày. Biểu tình tiếp tục ở Ai Cập bất chấp nhượng bộ của chính phủ. Tổng thống Yemen tới Riyadh để ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực. Cựu chủ tịch Khmer Đỏ nói các công tố viên chỉ muốn hành quyết ông. Nam Triều Tiên tập trận để kỷ niệm vụ tấn công ở đảo Yongbyong. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Houston, Texas. Các đài truyền hình tiếng Việt tại Houston phát triển mạnh mẽ để phục vụ đồng hương về tin tức, giải trí và đấu tranh chính trị. Chúng tôi cũng sẽ có bài tường thuật từ Manila về kỷ niệm 2 năm vụ thảm sát ở đảo Mindanao và bài nói về lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ rơi vào ngày hôm nay. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Minh Anh vừa cập nhật. Các lực lượng an ninh của Ai Cập đã đụng độ với người biểu tình sang ngày thứ Năm tại thủ đô Cairo, bất chấp những nhượng bộ của chế độ quân đội cầm quyền được đưa ra nhằm hạ giảm tình hình bất ổn. Các nhà tranh đấu nói rằng các cuộc đụng độ trong tuần qua đã khiến 35 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất một người bị giết chết trong ngày hôm nay. Cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc Navy Pillay hối thúc giới hữu trách Ai Cập chấm dứt điều bà gọi là vũ lực quá mức một cách rõ ràng chống lại người biểu tình. Trong tuyên bố ngày hôm nay, bà Pillay gọi những hình ảnh đánh đập tàn bạo những người biểu tình ôn hòa gây sốc cực độ. Hôm qua, người đứng đầu hội đồng tối cao của các lực lượng vũ trang, ông Mohamed Tantawi, hứa sẽ đẩy mạnh hơn tiến trình chuyển đổi sang chế độ dân sự cầm quyền và sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trước tháng 7 năm tới. Ông gợi ý rằng ông sẵn sàng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu chế độ quân nhân cầm quyền nên chấm dứt sớm hay không. Ông Tantawi cũng nói rằng ông chấp nhận đề nghị từ chức của nội các dân sự của Thủ tướng Essam Sharaf, nhưng nội các này sẽ vẫn tại vị cho đến khi có một chính phủ mới được thành lập. Nhưng hàng chục ngàn người biểu tình tại quảng trường Tahrir bác bỏ các biện pháp mà họ cho là thiếu hiệu quả này. Những người biểu tình muốn quân đội phải từ bỏ quyền hành ngay từ bây giờ. Cuộc bầu cử quốc hội được chuẩn bị để bắt đầu vào thứ Hai tới và ông Tantawi hứa rằng các cuộc bầu cử sẽ được tiến hành theo như kế hoạch. Nhưng nhiều lãnh tụ đối lập cho rằng điều đó càng ngày càng khả nghi hơn. Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đang ở Ả Rập Xê Út, nơi ông dự kiến sẽ ký một thỏa thuận kêu gọi ông chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đòi lật đổ ông ngay lập tức vẫn tiếp diễn ở thủ đô Sanaa. Ông Saleh đã đến Riyadh ngày hôm nay để ký kết một sáng kiến của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh kêu gọi ông trao quyền cho Phó Tổng thống và cho phép thành lập một chính phủ đoàn kết. Đã ba lần trước đây, ông Saleh tỏ ý sẵn sàng ký kết một kế hoạch nhằm chấm dứt nhiều tháng biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, ông lại rút lại quyết định vào phút chót. Truyền hình nhà nước Yemen ngày hôm nay cho hay, việc thực hiện sáng kiến của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh có thể cứu Yemen khỏi cuộc khủng hoảng chống chính phủ. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình phản đối một điều khoản trong kế hoạch này vốn trao cho ông Saleh quyền miễn bị truy tố và họ tiếp tục tuần hành ngày hôm nay. Cuộc trấn áp của chính phủ nhắm vào người biểu tình và vụ giao tranh giữa quân đội chính phủ với các dân quân đối lập đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Những người được chứng kiến cho hay giao tranh lại nổ ra ở quận Hasaba của Sanaa khi các binh sĩ ủng hộ với ông Saleh giao tranh với lực lượng trung thành với thủ lĩnh bộ lạc đối lập Sadek al-Amma. Người ta cũng nghe thấy các vụ nổ ở khu vực này nhưng chưa có tin gì về tình hình thương vong. Các nhà lãnh đạo dân quân Libya, những người đã góp công lật đổ nhà cầm độc tài Muammar Gaddafi trong phong trào nổi dậy năm nay, đã giành được những chức vụ hàng đầu về an ninh trong tân nội các do Hội đồng chuyển tiếp quốc gia chỉ định. Thủ tướng lâm thời Abdurrahim El-Kheb công bố danh sách nội các của ông trong một cuộc họp báo vào chiều tối hôm qua sau một tuần thảo luận. Ông trao chức Bộ trưởng Quốc phòng cho ông Osama Al-Juwali, một lãnh tụ dân quân ở thị trấn Jintan ở miền Tây. Lực lượng của ông Juwali đã góp công đẩy lui Gaddafi ra khỏi Tripoli vào tháng 8 và bắt sống người con trai nhiều thế lực, Saif al-Islam của ông Gaddafi hồi tuần trước tại sa mạc miền Nam. Saif al-Islam bị giam giữ tại Zintan, chờ những thủ tục đã bị đưa ra xét xử. Các dân quân Zintan trước đó đã hối thúc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia trao vị trí quan trọng trong nội các cho ông Chuwali. Ông Kiev giao chức vụ an ninh quan trọng còn lại là Bộ trưởng Nội vụ cho ông Fawzi Abdelali, một lãnh tụ dân quân ở thành phố Misrata ở miền Tây, thành phố lớn thứ ba của nước này. Các dân quân chống ông Gaddafi ở Misrata đã kháng cự nhiều tháng liền khi bị các lực lượng của ông Gaddafi vây hãm trong cuộc nổi dậy, và sau đó họ đã tấn công vào Tripoli, căn cứ hùng mạnh của nhà độc tài Gaddafi. Các nhà quản trị ngành dầu hỏa cũng chiếm được các chức vụ quan trọng trong chính phủ chuyển tiếp. Tân Bộ trưởng Tài chánh của Libya, ông Hassan Jiklam, trước đây là một nhà quản trị của Tổng công ty dầu khí quốc gia ở Libya. Tân Bộ trưởng Dầu hỏa là ông Abdelrahman bin Zaza, trước đây là nhà quản trị của Công ty Năng lượng của Italia, ENI, nhà đầu tư lớn nhất trong ngành dầu hỏa của Libya. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya cũng bổ nhiệm một nhà ngoại giao ít được biết đến là ông Ashur bin Hayal làm Bộ trưởng Ngoại giao. Người đứng đầu Ủy ban đặc biệt điều tra về vụ bạo động ở Bahrain nói rằng chính phủ đã sử dụng vũ lực thái quá và tra tấn những người bị giam giữ trong vụ trấn áp đẫm máu nhắm vào người biểu tình hồi đầu năm nay. Ủy viên trưởng Sherif Bassioni ngày hôm nay loan báo về kết quả của phúc trình được nhiều người trông đợi về cách đối xử với những người biểu tình trong các cuộc biểu tình do phe Shia lãnh đạo kêu gọi cải cách dân chủ trong chế độ quân chủ Sunni. Mặc dù phát hiện chính phủ sử dụng vũ lực thái quá trong vụ trấn áp, báo cáo kết luận rằng không có bằng chứng rằng các binh sĩ ở khu vực vùng vịnh đã vi phạm nhân quyền tại quốc gia nhỏ bé này. Giới hữu trách người Hồi giáo Sunni của nước này đã kêu gọi quân đội Ả Rập Xê Út trợ giúp hồi tháng 3 để dập tắt các cuộc biểu tình. Phúc trình do giới cầm quyền Bahrain ra lệnh thực hiện và dựa trên các cuộc phỏng vấn hơn 5.000 người. Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa nói rằng chính phủ biết ơn việc phúc trình xác nhận cách thức mà giới hữu trách phải cải thiện. Ông ca ngợi báo cáo này là một chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực mà chính phủ phải học hỏi để không lặp lại những sai lầm tương tự. Lực lượng an ninh Bahrain đã đụng độ với người biểu tình tại ít nhất 2 thị trấn của người Hồi giáo Shia chỉ vài giờ trước khi công bố bản phúc trình độc lập. Hôm nay đánh dấu kỷ niệm biến cố được cho là vụ tàn sát vì động cơ chính trị tệ hại nhất ở Philippines và cũng là một trong những vụ thảm sát tệ hại nhất trên thế giới nhắm vào các ký giả. Cách đây 2 năm, khoảng 57 người, trong đó có 32 người làm việc trong giới truyền thông, đã bị sát hại ở hòn đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Từ Manila, thông tín viên VOA Simon Orendin tường thuật rằng tiến bộ trong vụ xét xử rất chậm chạp và vẫn có những điều nhắc nhở về những mối hiểm nguy của các ký giả trong vùng. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết. Có 196 người bị cáo buộc đã thực hiện những vụ sát hại gần 50 người, trong đó có các ký giả và thân nhân cùng các ủng hộ viên của ứng cử viên tỉnh trưởng Ismail Mangudadatu. Nhóm người này đang đi qua một thị trấn nhỏ trong tỉnh Maguindanao trên đường đi nộp giấy tờ đăng ký ra ứng cử cho ông Mangudadatu vào lúc đoàn xe bị phục kích. Các thành viên của một gia đình chính trị kình địch, họ Ampatuan, bị cáo buộc đã chủ mưu và thực hiện các vụ sát hại này. Họ phủ nhận các cáo buộc. 14 tháng sau khi bắt đầu phiên tòa sự vụ tàn sát ở Maguindanao, chưa đầy phân nửa những người bị cáo buộc đã bị bắt trong vụ tấn công. Và số người đã ra khai chứng ở tòa còn ít hơn thế. Trong số 6 người thuộc gia đình Ampatuan bị cáo buộc, chỉ có 2 người bị câu lưu. Cả hai anh em Andan đều khai là không có tội. Ông Harry Rock là một luật sư cho thân nhân của 15 trong số 57 nạn nhân. The legal system, while already being weak and unable to deal with... Hệ thống pháp lý tuy yếu ớt và không có khả năng xử lý từng vụ một trong các vụ tàn sát phi pháp, đã tỏ ra là một thất bại hoàn toàn nếu so số nạn nhân với số người bị cáo buộc. Luật sư Rock nói ngay lúc này, bằng chứng đang được trình bày trong mỗi vụ sát nhân, cho mỗi bị can trước khi quan tòa có thể quyết định là có tội hay không. Quan tòa chưa quyết định về một vụ đơn độc nào. Để thúc nhanh tiến trình, ông Rock dự định đề nghị rút ngắn danh sách bị can xuống còn 35 nghi can chính. Luật sư biện hộ cho Sajid Ampatuan, người con trai của Anand Senyet, cho biết ông không đồng ý với đề nghị này, thay vì thế ông muốn thêm một ngày thứ ba vào lịch xét xử hàng tuần. ký giả Joseph Shubalak tỏ ý thất vọng vì tiến độ chậm chạp của vụ xử và nêu ra nhận định chung của các gia đình nạn nhân. Maybe because the accused are moneyed people. Có thể vì người bị cáo buộc là những người có tiền bạc, và họ có thể mướn cả dàn luật sư sử dụng đến mọi thủ thuật để kéo dài vụ xử. Gia đình Ampathuan bị cáo buộc là nắm giữ tài sản và quyền lực nhờ sự hỗ trợ cương quyết của cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo. Tuần này, thân nhân của các nạn nhân đã kiện bà Arroyo đòi gần 350.000 đô la và tố cáo bà là có liên hệ với gia đình này và làm lơ trước tình hình nhân quyền trong lãnh thổ của họ. Ông Shubalak và hai đồng sự khác cùng đi trong đoàn xe ban đầu trên đường đi tường thuật về vụ đăng ký ứng cử. Vào phút chót, họ quay lại và thoát được vụ tấn công. Ông Shubalak nói 2 năm sau, ông và các đồng sự vẫn còn chưa cảm thấy an toàn ở đó. Chúng tôi vẫn còn đang cân nhắc mối đe dọa ấy, trong khi tường thuật lại các khu vực ở Maguindanao. Các mối lo sợ đó có cơ sở vững vàng vào ngày kỷ niệm 2 năm các vụ sát hại. Hôm nay, lực lượng an ninh đã phát hiện và tháo ngòi ít nhất 2 thiết bị nổ tự chế ở gần địa điểm đã xảy ra vụ thảm sát. Không có tin gì về người chết hay bị thương. Ông Maguindanao hiện đang làm tỉnh trưởng mới ở Maguindanao, đã bãi bỏ các chương trình xuất hiện theo dự trù để tưởng nhớ vụ thảm sát. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Mỹ điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép xuất khẩu từ Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC chính thức bắt đầu điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng ống thép cuộn carbon nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Quyết định được đưa ra thể theo đơn yêu cầu của một số doanh nghiệp thép Mỹ đệ nạp vào ngày 26 tháng 10. Theo dự kiến, Hội đồng Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là ITC, sẽ đưa ra quyết định sơ khởi trong nửa đầu tháng tới. Nếu ITC đánh giá rằng có chỉ dấu cho thấy ống thép cuộn carbon từ 4 nước vừa kể gây phương hại hoặc đe dọa đến nền công nghiệp nội địa Mỹ, thì quá trình điều tra sẽ được tiếp tục. Và theo dự trù, từ tháng Giêng tới tháng 4 năm sau, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định sơ khởi về chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng ống thép cuộn carbon xuất xứ từ Việt Nam, Ấn Độ, Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nga đầu tư 400 triệu đô la khai thác 2 mỏ dầu khí tại Việt Nam. Tập đoàn dầu khí lớn thứ 3 của Nga, TNK-BP, vừa loan báo kế hoạch đầu tư 400 triệu Mỹ Kim khai thác 2 giếng khí ở mỏ Lan Đỏ ở Bà Rịa Vũng Tàu trong vài tháng tới. Thông cáo của công ty cho biết, bắt đầu từ quý 4 năm sau, dự kiến mỗi năm sẽ cho ra lò khoảng 2 tỷ mét khối khí đốt phục vụ người tiêu dùng Việt Nam, bù đắp cho sản lượng bị sụt giảm tại mỏ Lan Tây trong cùng khu vực cũng do công ty vận hành. Tập đoàn TNK-BP của Nga là một trong 10 công ty dầu khí tư nhân lớn nhất thế giới. Tháng 10 năm ngoái, tập đoàn này loan báo mua lại các cổ phần tại Việt Nam và Venezuela của đại công ty dầu khí BP Anh Quốc. Việt Nam đề mục tiêu tới năm 2015 giảm số bệnh nhân lao xuống còn phân nửa. Theo hãng thông tấn Bonama của Malaysia ngày 23 tháng 11, chính phủ Việt Nam loan báo phấn đấu từ nay tới năm 2015 sẽ giảm tỷ lệ mắc bệnh lao xuống còn phân nửa, hướng tới mục tiêu xóa sạch bệnh này vào năm 2030. Thông báo được đưa ra tại hội thảo do Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình Phòng chống lao quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp tổ chức hôm 22 tháng 11. Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, ông Đinh Ngọc Sĩ, cho biết, trong số những khó khăn thách thức đối với công tác phòng chống lao phổi tại Việt Nam hiện nay là tình trạng thiếu đội ngũ chuyên môn, vì các nguy cơ cao trong công tác cũng như mức lương thấp. Thêm vào đó là sự quản lý yếu kém trong việc kiểm soát các loại thuốc chống lao tiêu thụ trên thị trường. Vẫn theo ông Sĩ, gần phân nửa nhân viên y tế làm việc trong lĩnh vực này không được đào tạo chuyên môn và bệnh nhân lao tại Việt Nam thường tự chữa bệnh cho mình. Việt Nam là một trong số các nước có tỷ lệ bệnh lao cao với khoảng 44% dân số bị nhiễm bệnh này. Mỗi năm lại có thêm 180.000 bệnh nhân mới và 32.000 người tử vong vì lao phổi. Anh tuyên án một phụ nữ Việt về tội đưa người lậu sang châu Âu. Báo chí Anh loan tin một phụ nữ Việt Nam dính líu tới đường dây đưa người lậu sang các nước châu Âu vừa bị tuyên án 5 năm tù. Bà Thúy Nguyễn, 41 tuổi, nằm trong mạng lưới tội phạm chuyên đưa di dân bất hợp pháp từ các nước Đông Nam Á đi qua các nước như Pháp hoặc Nga để tới châu Âu với giá lên tới 12.000 bảng Anh. Theo tin báo điện tử The Docklands and It's London, nhà chức trách Anh mở đợt truy quét và bắt đương sự tại tư gia ở Mornington Grove hồi tháng 2. Cùng lúc đó, cảnh sát ở Paris, Prague, Berlin, Munich và Budapest cũng mở các đợt truy quét những thành viên khác trong đường dây của bà Thúy. Tổng cộng có hơn 30 người bị bắt giữ trong chiến dịch này. Tuần rồi, tòa án ở Anh phán quyết bà Thúy Nguyễn phạm tội âm mưu hỗ trợ đưa các di dân nhập cư bất hợp pháp và tuyên phạt bà 5 năm tù giam. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Hôm nay, quân đội Nam Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận với quy mô lớn ở khu vực đường biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên để biểu dương lực lượng nhân kỷ niệm một năm ngày xảy ra vụ pháo kích đẫm máu của Bắc Triều Tiên nhắm vào đảo Yongbyong. Các máy bay trực thăng, chiến đấu cơ và trọng pháo đã được sử dụng trong cuộc tập trận nhằm mô phỏng một hành động đáp trả một vụ tấn công của Bắc Triều Tiên nhắm vào một trong những hòn đảo mà Nam Triều Tiên gọi là tiền tuyến của họ. Trong buổi lễ tưởng niệm 4 người bị thiệt mạng trong vụ pháo kích hồi tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Nam Triều Tiên Kim Hwang-sik đã hứa sẽ đáp trả cứng rắn đối với bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của miền Bắc. Chính phủ Nam Triều Tiên đã bị chỉ trích vì cách đáp trả trước vụ pháo kích vào đảo Yongbyong. Thủ tướng Kim nói rằng chính phủ đã tăng cường số binh sĩ và vũ khí nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai ở vùng biên giới có tranh chấp trên biển Hoàng Hải. Một tòa án ở Thái Lan kết án một người đàn ông 20 năm tù vì tội đã gửi những tin nhắn mà giới hữu trách nói là mang nội dung xúc phạm hoàng gia Thái. Tòa án hình sự Bangkok hôm nay kết tội ông Amphong Tan Nokapol, 61 tuổi, đã gửi 4 tin nhắn có nội dung không thích hợp vào tháng 5 năm ngoái cho thư ký của cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiwa. Giới hữu trách không công bố nội dung các tin nhắn đó nhưng nói rằng những nội dung đó được xem là xúc phạm nền quân chủ và gây bực bội cho người nhận. Ông Amphong, người được mệnh danh là trùm nhắn tin SMS ở Thái Lan, nhất mực nói mình vô tội và nói rằng ông không sở hữu SIM card được sử dụng để gửi những tin nhắn đó. Ông Amphong bị bắt vào tháng 8 năm ngoái và bị truy tố 4 tội vi phạm luật hình sự về máy tính của Thái Lan và luật tố tụng hình sự, tức là luật hình sự hóa tội xúc phạm nền quân chủ. Một số nhà quan sát nói rằng gần đây một số người bị kết tội xúc phạm hoàng gia Thái gia tăng. Cựu chủ tịch của chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia hiện đang bị xét xử về tội ác chống lại loài người, phủ nhận việc tham dự vào bất kỳ hành động tàn bạo nào. Khieu Samphan nói với một tòa án được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn ở Phnom Penh ngày hôm nay rằng các cáo giác chống lại ông đều dựa trên những thông tin sai. Ông cáo buộc các công tố viên đã bịa đặt thông tin để đưa ra lời buộc tội. Cựu nguyên thủ quốc gia năm nay 80 tuổi bị truy tố về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng. Samphan nói với tòa rằng cáo giác này dựa trên những lời khai không đáng tin cậy của các nhà báo và các cuốn sách. Samphan cùng với lý thuyết gia trưởng của Khmer Đỏ Nuon Chea và cựu ngoại trưởng Yeng Sari bị cáo buộc dàn dựng cánh đồng chết ở Campuchia hồi thập niên 70, dẫn đến cái chết của 2 triệu người. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng họ không dự liệu sớm bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với Miến Điện, bất chấp các kế hoạch được xúc tiến để Ngoại trưởng Hillary Clinton đến thăm nước này vào tuần tới. Giới chức tòa bạch đốc Ben Rhodes nói với các phóng viên nước ngoài tại một cuộc họp báo ngắn ở thủ đô Washington hôm qua rằng hiện vẫn còn quá sớm để thảo luận đến việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Bà Clinton sẽ là Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Miến Điện trong 50 năm qua. Ông Rhodes nói rằng mục đích của chuyến thăm là để tăng thêm động lực thúc đẩy cho những cải cách mới đây tại Miến Điện và để tìm hiểu thêm về những dự tính của chính phủ nước này. Ông Rhodes nói rằng Ngoại trưởng Clinton sẽ đặc biệt chú trọng vào việc cổ vũ cho những tiến bộ về nhân quyền, cải cách chính trị và lĩnh vực người sắc tộc thiểu số. Trung Quốc đang lên tiếng chỉ trích phương Tây về việc áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liêu Vị Dân nói với các phóng viên ở Bắc Kinh ngày hôm nay rằng các biện pháp chế tài mới sẽ khiến tình hình phức tạp hơn và có thể làm tổn hại tới cơ hội hòa bình và ổn định. Lời lên án của Trung Quốc đối với các biện pháp chế tài của phương Tây được đưa ra sau các tuyên bố tương tự của Bộ Ngoại giao Nga. Ngày hôm qua, Moscow đã gọi các biện pháp chế tài này là không thể chấp nhận được và đi ngược lại với luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ, Canada và Anh đều đã loan báo các biện pháp mới hôm thứ Hai nhằm tăng cường áp lực về kinh tế đối với Iran để đáp lại những mối lo ngại của quốc tế về việc Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Chính phủ Đức và Ủy ban châu Âu dường như đang bất đồng về một giải pháp dài hạn cho cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu khi Chủ tịch Ủy ban José Manuel Barroso ngày hôm nay dự kiến sẽ công bố một kế hoạch phát hành chung trái phiếu, được gọi là trái phiếu bình ổn của các nước trong khối sử dụng đồng euro. Thủ tướng Đức Angela Merkel không coi trái phiếu còn được gọi là Eurobonds này là giải pháp lâu dài cho vấn đề khủng hoảng nợ hiện hành và nói rằng giờ không phải là lúc để tranh luận về trái phiếu. Các lãnh đạo của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu dự kiến sẽ tranh luận về việc phát hành trái phiếu châu Âu tại một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 9 tháng 12. Bất kỳ hành động nào đòi hỏi các nước thành viên cứu nguy các đối tác ngoài hành động tự nguyện sẽ đòi hỏi phải thay đổi hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Là những đại diện của nền kinh tế lớn nhất châu Âu, các giới chức Đức lo rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với phần lớn nhất của khoản nợ trái phiếu. Tại hội nghị Hiệp hội Giới chủ Đức, ông Olli Rehn, ủy viên châu Âu về vấn đề tiền tệ, bình luận rằng rõ ràng là bất kỳ loại trái phiếu euro nào cũng sẽ phải thực hiện song song với việc tăng cường đáng kể hoạt động theo dõi tài chính và phối hợp các chính sách như một biện pháp đối trọng quan trọng. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu thẳng thắn nói với chính phủ Hy Lạp ngày hôm qua rằng họ sẽ không nhận được các khoản giải ngân kế tiếp trị giá 11 tỷ đô la từ ngân sách cứu nguy được chấp thuận hồi năm ngoái nếu các lãnh đạo chính trị đầy chia rẽ của Hy Lạp không ký một công bố bằng văn bản cam kết thực hiện các biện pháp kiểm ước mới để giảm nợ của nước họ. Hy Lạp cần số tiền này để tránh vỡ nợ vào tháng tới, nhưng lãnh đạo bảo thủ Antonis Samaras nói rằng sự đồng ý bằng miệng của ông đối với kế hoạch kiểm ước không được lòng dân là đủ và không chịu ký vào cam kết bằng văn bản. Một lãnh đạo tài chính quan trọng của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker, nói với tân Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos rằng không có cam kết bằng văn bản, việc giải ngân dĩ nhiên sẽ không diễn ra. Trong khi đó, triển vọng về một chính phủ ảo bảo thủ ở Tây Ban Nha do Thủ tướng mới đắc cử Mariano Rajoy đã không thể dập tắt được các áp lực tăng cao đối với chính phủ Tây Ban Nha trên thị trường tài chính. Tây Ban Nha bị buộc phải trả lãi suất cao trong vòng 14 năm cho các khoản nợ của chính phủ. Tỷ lệ trái phiếu 3 tháng đã lên tới 5%, tăng gấp đôi so với thời điểm cách đây một tháng, và cao hơn cả tỷ lệ mà Hy Lạp và Bồ Đào Nha phải trả. Các ứng viên Tổng thống của Phe Cộng Hòa ở Hoa Kỳ đã tranh luận về cách giải quyết các vấn đề về Pakistan, Afghanistan và chương trình hạt nhân của Iran ngày hôm qua trong cuộc tranh luận mới nhất của họ được truyền hình trực tiếp. Khi được hỏi về việc Hoa Kỳ viện trợ cho Pakistan, Thống đốc Texas Rick Perry nói rằng ông sẽ cắt viện trợ cho Pakistan nếu nước này không chứng tỏ rằng họ quan tâm đến lợi ích tốt nhất của Mỹ. Dân biểu bang Minnesota Michelle Beckman đáp lại rằng viện trợ của Hoa Kỳ là cần thiết để bảo đảm an toàn cho chương trình vũ khí hạt nhân của Pakistan và giữ Pakistan là một đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố. Về vấn đề nhập cư bất hợp pháp, cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã có quan điểm khác với các ứng viên khác tham gia cuộc tranh luận với việc kêu gọi thực hiện một biện pháp nhân đạo. Ông Gingrich đã dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận toàn quốc lần đầu tiên trong tuần này trong cuộc chạy đua để được phe Cộng hòa đề cử ra tranh cử Tổng thống. cựu thống đốc Massachusetts Mitt Romney và cựu thống đốc Utah kiêm cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc John Huntsman đã tranh luận gay gắt về vấn đề Afghanistan. Ông Romney nhắc lại lập luận rằng Tổng thống cần lắng nghe các tư lệnh tại chiến trường và thận trọng về việc rút quân quá sớm, trong khi ông Huntsman không đồng tình với quan điểm đó và nói rằng Tổng thống là Tổng tư lệnh và phải đưa ra quyết định dựa trên nhiều thông tin. Grateful for each hand we hold, gathered round this table. From far and near we travel home, blessed that we are able. Grateful for this sheltered place, with light in every window. Welcome, welcome, share this feast. Come in away from sorrow. Father, mother, daughter, son, neighbor, friend, and friends, all together, everyone, in the gift of loving kindness. Grateful for what's understood. And all that is forgiven. We try so hard to be good, to lead a life worth living. Father, mother, daughter, son, neighbor, friend, and friends, all together. Let grateful days be endless. Grateful for each hand we hold, gathered round this table. Người Mỹ mừng lễ tạ ơn hàng năm vào ngày thứ năm thứ tư của tháng 11. Năm nay là ngày 24. Đây là dịp để thân bằng quyến thuộc quây quần điểm lại những phúc đức mà họ đã được hưởng. Ý tưởng này bắt đầu vào thế kỷ thứ 17 sau khi những người thanh giáo từ nước Anh đặt chân đến vùng đất Bắc Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới. Sau mùa thu hoạch hàng năm, họ tổ chức buổi họp mặt tạ ơn trời đất và mở tiệc ăn mừng. Ngày nay, nhiều người Mỹ theo truyền thống đó bằng cách họp mặt trong bữa ăn vào lễ tạ ơn. Thông tín viên VOA Deborah Block ghi lại một vài điểm chính trong bài tường thuật do Trà My trình bày. Tại vùng Vịnh Hope, bang Florida, hai ông bà Jane và Kurt Harness chuẩn bị các món ăn cho bữa tiệc mừng lễ tạ ơn tại nhà. Bà Jane làm món sốt theo lối pha chế của gia đình. That's something my mom always did. It was a Thanksgiving tradition in our house. Bà nói đó là món mà mẹ bà vẫn làm, đó là một truyền thống về lễ tạ ơn trong gia đình bà. Con gà Tây là tâm điểm của bữa tiệc. Bên kia đường là nhà của gia đình Bushman, họ cũng đang dọn tiệc mừng lễ tạ ơn. Bà Lauren Bushman thức dậy sớm vào buổi sáng và bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. The other main ingredient in a Thanksgiving feast is the cranberries. Bà Bushman nói, một món nữa không thể thiếu trong bữa tiệc mừng lễ tạ ơn là dầu cranberry. Dầu được thả vào nước sôi khoảng 5 phút, cho vỏ nước ra, rồi đem bỏ tủ lạnh để làm món sốt dầu cranberry. Khi mọi người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa, cả hai gia đình Bushman và Harness đều cầu nguyện và ngỏ lời cảm tạ. Ông bà Kurt và Jane Harness cho hay họ rất cảm kích được cùng nhau quây quần vào ngày lễ đặc biệt này. Oh, I love this. Thanksgiving to me is being with family. Lễ tạ ơn đối với tôi có nghĩa là được gần gũi gia đình, tưởng nhớ tới tất cả những phúc đức mà tôi được hưởng trong cuộc đời. Hai ông bà Lauren và Bert Bachman chung bữa tiệc với người em gái của bà Lauren và ông em rể, By Combs. Ông Combs hồi tưởng lại những điều mà ông thấy cần phải tạ ơn đời. And I think of my children and my grandchildren, and the way I've been blessed, and the way that God has looked after me. Tôi nghĩ đến các con, các cháu tôi và những phúc đức mà tôi được hưởng, cũng như những che chở bằng nhiều cách mà Thượng Đế dành cho tôi. Người láng giềng Kurt Harness nói, lễ tạ ơn tạo cho ông cảm nghĩ biết ơn những quyền tự do mà ông được hưởng ở nước Mỹ. All the liberties, all the freedoms, all the things that we have started with the pilgrims. That's why they came here, to get all their freedom. Tất cả những quyền tự do, tất cả những điều mà người Thanh giáo đã bắt đầu cho chúng ta. Đó là lý do tại sao họ đến đây, để có được tất cả những quyền tự do của họ. Một điều hay nữa về lễ tạ ơn là thức ăn sẽ còn dư rất nhiều, để sau đó mọi người được thưởng thức tiếp mà khỏi phải nấu nướng. Sau đây là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về từ Houston. Trong khoảng gần 3 năm nay, từ ngày truyền hình Hoa Kỳ đổi qua hệ thống mới, gọi là High Definition TV, thì hệ thống truyền hình tiếng Việt miễn phí cũng phát triển rất nhanh chóng. Trước thời điểm này, khán giả Houston muốn coi đài TV tiếng Việt thì phải trả lệ phí và chỉ có Hồn Việt TV hay là đài SBTN. Hiện nay có 4 đài TV tiếng Việt đang phục vụ khán giả Houston miễn phí. Đài VEN TV của Vietnamese American Network là đài miễn phí đầu tiên tại Houston, đã khai trương vào tháng 5 năm 2009. Tháng 10 cùng năm, đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BYN TV ra đời. 2 năm sau, đài Sài Gòn Network SGN TV ra mắt vào tháng 9 năm 2011. Và mới đây nhất, vào ngày 11 tháng 11 năm 2011, Vietfish TV cũng chính thức góp mặt để phục vụ đồng hương. Và rất có thể trong một tương lai gần, Houston sẽ có thêm một số đài TV tiếng Việt nữa. Sự có mặt của 4 đài TV tiếng Việt tại Houston tạo ra một áp lực cạnh tranh rất mạnh vì trong bối cảnh kinh tế thị trường, họ phải tự túc không được chính phủ tài trợ và nguồn tài chính chính là lợi nhuận quảng cáo từ các cơ sở thương mại. Trên khía cạnh tích cực, sự cạnh tranh làm các đài phải cố gắng cải tiến để phục vụ khán giả. Mỗi đài có cái hay riêng để đáp ứng thị hiếu khác nhau của người xem và của các cơ sở thương mại. Nói chung, đài nào cũng có chương trình căn bản với tin tức địa phương, Việt Nam và thế giới. Những chương trình về đời sống như luật pháp, y tế, văn học, gia chánh, v.v. Đài VEN TV thì có các chương trình đặc biệt như tuyển lựa ca sĩ, phim tàu. Đài SGN TV dù mới ra mắt nhưng lại nhắm vào các buổi hội luận và phóng sự cộng đồng có tính cách xã hội. Trong khi đó thì đài BYN TV đặc biệt chú trọng vào các cuộc hội luận chính trị, tin tức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam và các chương trình tuổi trẻ, cũng như bảo tồn văn hóa Việt với sự đóng góp của những tài năng trẻ địa phương. Còn Vietfish TV là đài mới nhất nhưng cũng được khán giả chú ý vì hình ảnh rõ ràng và đẹp qua các chương trình giải trí độc quyền có nghệ thuật cao của Thúy Nga Paris. Trong ngày khai trương, luật sư Phạm Ngọc Bảo là giám đốc chương trình của Vietfish TV cho biết 3 mục đích chính của Vietfish TV như sau. Chúng tôi có mục đích đó là thông tin, giải trí và bảo tồn văn hóa để phục vụ đồng bào ở Houston. Vietfish TV là do người Houston và phục vụ những người Việt Nam ở Houston. Ông thêm rằng chủ trương của Vietfish TV là phục vụ đồng hương tối đa để tạo sự tín nhiệm của khán giả. Cái hàng đầu của chúng tôi là phục vụ tất cả những khán giả, miễn sao họ coi và họ thích và họ yêu Vietfish TV. Chúng tôi có cái tâm niệm là, như là anh Lân là giám đốc của công ty có nói rằng là nhà nhà coi Vietfish, người người coi Vietfish, đó là cái chỉ tiêu hiện tại của chúng tôi. Thương mại chúng tôi sẽ đặt tới cái hàng kế chứ không phải là hàng đầu. Được hỏi về cảm tưởng khi làm việc với Vietfish, cô Tưởng Minh là một chuyên viên kỹ thuật của đài thì tin tưởng là ban giám đốc có kế hoạch phát triển Vietfish TV như một đài TV Mỹ. Cháu nghĩ là đài Vietfish TV sẽ lớn mạnh cũng như là đài Mỹ và hướng của Vietfish phát triển cũng có cái tầm vóc cỡ như đài Mỹ. Còn cô sứ ngôn viên Kiều Trâm của Vietfish TV thì cho rằng đài sẽ mang lại một niềm hy vọng mới cho khán giả khi chọn ngày 11 tháng 11 để khai trương. Hai con số 11 ý là như một cánh cửa mở ra cho một cái gì đó mới và may mắn hơn. Nên đài đã chọn ngày này để khai trương của đài. Nên em hy vọng mọi may mắn và những cái gì tốt đẹp nhất sẽ đến. Cũng trong cuối tuần qua, vào ngày 13 tháng 11 năm 2011, đài BYN-TV kỷ niệm sinh nhật 2 tuổi với trên 800 quan khách tham dự, trong đó có các lãnh đạo tôn giáo và dân cử trong cộng đồng. Trong dịp này, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Tổng ủy viên thanh niên trong văn phòng 2 Viện Hóa Đạo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, khen ngợi sự đóng góp của các bạn trẻ BYN trong công cuộc phục vụ cho chính nghĩa của cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston. Các anh chị đã chứng tỏ được cái khả năng phục vụ và đặc biệt là cái lập trường, cái chí hướng của mình hướng về phục vụ trên cái nghĩa của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Bác sĩ Vũ Quyết là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston có nhận xét như sau về sự hiện diện của nhiều đài TV tiếng Việt tại Houston. Đó cũng là một cái điều tốt cho đồng hương của chúng ta có thêm nhiều cái sự lựa chọn trong tin tức cũng như các công việc cho tư tưởng và những cái sinh hoạt chung trong cộng đồng của chúng ta. Cũng trong ngày kỷ niệm 2 năm hoạt động, Thạc sĩ Quốc Bình, Giám đốc Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại, BYN-TV chia sẻ nhận định của ông về sự phát triển của đài. Sau 2 năm thì đài BYN-TV đã trưởng thành hơn, và sau 2 năm thì mình cũng đã thấy được là cái con đường mình đi nó còn rất là nhiều những cái sự khó khăn trước mặt, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là những khó khăn nó cũng là những cái cơ hội để mà tiến tới. Bình luận về sự ra đời của các đài TV tiếng Việt mới khai trương tại Houston, ông Quốc Bình nói. Thì khó khăn hơn, thì cạnh tranh trong một thị trường của Việt Nam mình thì nhỏ, nhưng mà chúng tôi cũng vững niềm tin bởi vì đài BYN vẫn là một làn sóng mà đồng hương chúng ta rất là yêu mến, và chúng tôi làm được những cái chương trình mà đáp ứng được nhu cầu của đồng hương tại đây. Mặc dù có chủ trương và đường hướng khác nhau, đúng theo truyền thống tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ, các đài TV tiếng Việt mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho đời sống người dân Việt tại Houston. Đặc biệt với giới cao niên, các chương trình tin tức và giải trí mang lại cho họ nhiều niềm vui, bớt cô đơn, vì nhiều vị cao niên dù sống lâu tại Mỹ vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi nghe đài tiếng Việt. Các em nhỏ cũng có cơ hội nghe, nói tiếng Việt nhiều hơn, biết thêm về văn hóa phong tục Việt Nam và đến gần với cha mẹ, ông bà hơn. Cho dù với mục đích gì đi nữa, thì các đài truyền hình tiếng Việt cũng góp phần đắc lực trong việc gìn giữ văn hóa Việt Nam, thực hiện câu nói bất hủ của Phạm Quỳnh trong thế kỷ trước, tiếng Việt còn. Nước Việt còn. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas. Ban Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 278 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 278. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Xin chú ý, trong bài 274, có một chữ xin đọc lại. Đó là chữ illicit. Đánh vần, I-L-L-I-C-I-T, illicit, nghĩa là gợi ra, moi ra. Thí dụ, the prosecutor asked many questions before he could elicit the truth from the defendant. Trước hết, ta tập đặt câu vào những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về cặp chữ viết giống hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Đó là already và already. Anytime, anytime. So và so that. Bây giờ tay ôn lại chữ Q. C-U-E là dấu hiệu. Và Q, đánh vần Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng dài người xếp hàng. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chờ tôi ra dấu hiệu rồi hãy bắt đầu. Wait for my cue before starting. Chữ Q, Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng dài người xếp hàng. A line. To queue up. It's a British English. Có nghĩa là stand in line, xếp hàng. Or to form a line. Khách du lịch xếp hàng trước quầy vé để mua vé. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là passengers queue up at the counter to buy tickets. Nếu nói tiếng Mỹ, thì trong câu trên, thay vì nói queue up, quý vị dùng từ gì? Stand in line. Passengers stand in line at the counter to buy tickets. Tiếp theo, quý vị ôn lại chữ draft. D-R-A-U-G-H-T, hay là viết theo lối Mỹ. D-R-A-F-T, có nghĩa là cơn gió lùa qua khẽ hở. Hay là bia nhẹ đựng trong thùng nhôm, cũng có nghĩa là bản nháp hay là động viên. Thí dụ như trong câu, vị giảng viên bắt anh sinh viên phải viết lại 4 lần bài luận văn rồi mới chấp nhận. The instructor told the student to rewrite the draft 4 times before accepting it. Sau đây, draft là một động từ. He drafted a speech to be presented before the board. Anh ta phát thảo bài diễn văn, anh sẽ đọc trước hội đồng. Sau đây, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn làm ơn đóng cửa lại, có luồng gió lạnh. Quý vị có trả lời là, Could you please close the door? There's a draft in here. Sau đây, quý vị ôn lại hai chữ capital và capital. Capital nghĩa là thủ phủ hay thủ đô, C-A-P-I-T-A-L, và the capital, capital C, A-P-I-T-O-L, có nghĩa là tòa nhà quốc hội Mỹ. Harrisburg là thủ phủ của tiểu bang Pennsylvania. Harrisburg is the capital of Pennsylvania. Tòa quốc hội Mỹ còn gọi là Capitol Hill. The United States Congress is called the Capitol or Capitol Hill. Sau đây chúng ta ôn lại ba chữ cite, C-I-T-E, nghĩa là trích dẫn. Site, S-I-T-E, có nghĩa là địa điểm. Và site, S-I-G-H-T, có nghĩa là cảnh. Thứ nhất, từ cite là dẫn chứng hay là trích một đoạn văn hay thơ. Thí dụ, người sinh viên trích bài thơ The Road Not Taken của thi sĩ Mỹ Robert Frost. The student cited some verses from Robert Frost's poem, The Road Not Taken. Site là vị trí quan trọng, hay là địa điểm. S-I-T-E. Vào thăm vùng xây cất này, ai cũng phải đội nón an toàn. Everyone must wear a hard hat when visiting this construction site. Sau đây là chữ site, nghĩa là cảnh. Quảng trường thời gian ở New York City, ban tối, là một cảnh đáng xem. Times Square at night in New York City is a sight to behold. That means an impressive sight. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ conscience và conscious. Hãy hành động theo lương tâm mình. Do what your conscience tells you to. Còn to be conscious là ý thức hay là tỉnh. Người lái xe vẫn còn tỉnh khi xe cứu thương tới. The driver was still conscious when the ambulance arrived. Ta ôn lại vài chữ tiếp theo. Give another adjective meaning new. Quý vị có nhớ chữ novel? N-O-V-E-L. Give another word for a short novel. Novella. Novella. N-O-V-E-L-L-A. Tiếp theo ta học chữ pass. P-A-S-S. Là cái đèo. The Hải Vân Pass is a 500 meters above the sea level. Đèo Hải Vân cao hơn mức nước biển, 500 thước. Chúng ta sang phần 2 của bài học là những cặp chữ dễ dùng nhầm. Already viết là một chữ. A-L-R-E-A-D-Y và already viết làm hai chữ. A-L-L, chữ thứ nhì, R-E-A-D-Y. Chữ already viết là một chữ có một L, có nghĩa là rồi hay là đã. Do you want a cup of coffee? No, thanks. I've already had some. Bạn uống cà phê không? Cảm ơn, tôi đã uống rồi. I've seen that film already, so I don't want to see it again. Tôi đã xem phim đó rồi, cho nên tôi không muốn xem nữa. Trong hai câu trên, quý vị thấy chữ already có nghĩa là rồi hay đã. Viết là một chữ và chỉ có một L ở giữa mà thôi. Sau đây là already viết làm hai chữ và chữ L có hai L. Có nghĩa là completely ready, đã sẵn sàng. The order is already to be shipped. Món đồ đặt mua đã gói ghém sẵn sàng, chỉ còn gửi đi là xong. So sánh với câu, the order has already been shipped, là món đồ đã gửi đi rồi. Vậy already trong câu thứ hai, viết một L có nghĩa là previously. Quý vị nghe lại hai câu. The order is already to be shipped, already written as two words, meaning all prepared. But the order has already been shipped, already written as one word, meaning previously. Nhận xét là khi dùng already, viết là một chữ, chúng ta hay dùng ở perfect tenses, thì hoàn thành. Cũng dùng already ở thể hỏi, diễn tả sự ngạc nhiên. Thí dụ, is it 10 o'clock already? Đã 10 giờ rồi ư? You leaving already? Ủa, bạn sắp về rồi ư? Tiếp theo ta học cặp chữ. Anytime viết là một chữ và anytime viết làm hai chữ. Anytime viết là một chữ. A-N-Y-T-I-M-E. Nếu viết là một chữ có nghĩa là whenever. Come to see us anytime you are in town. Mỗi khi tới thành phố thì bạn tới thăm chúng tôi nhé. Anytime viết là một chữ. Call me anytime. I'm home. Gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào cũng được. Tôi ở nhà rồi. Thế còn cái chữ anytime viết làm hai chữ thì hay dùng như trong chữ at any time. Did you have any dealings with him at any time in the past? Bạn có giao dịch gì với hắn bất cứ lúc nào trong quá khứ không? Viết làm hai chữ sau preposition at. Nhận xét. Anytime viết là một chữ tương đương với whenever. Còn anytime viết làm hai chữ thì hay dùng sau preposition at. Sau đây chúng ta học tiếp cặp chữ so và so that. So dùng như một liên từ, conjunction, như là chữ therefore. Tiếng Việt là nên, khi ta diễn tả hai ý, một ý là lý do và câu thứ hai là hệ quả của câu thứ nhất. It's more expensive to travel on Friday, so I'll leave on Tuesday. Đi hôm thứ sáu đắt hơn, cho nên tôi đi hôm thứ ba. Có thể viết, it's more expensive to travel on Friday, comma, so I'll leave on Tuesday. Nghĩa là nối hai mệnh đề bằng dấu phẩy comma và chữ so. Và phân biệt với so that có nghĩa như in order that, tiếng Việt có nghĩa là để. Khi diễn tả một mục đích, I lowered my voice so she wouldn't hear. Hay là I lowered my voice so that she wouldn't hear. Tôi hạ thấp giọng để bà ấy không nghe thấy. Tóm lại, hai chữ so và so that đôi khi, nhất là khi nói, chữ so hay dùng thay thế cho so that, có tính cách informal. Nhưng khi viết, vậy dùng so that khi diễn tả một mục đích. She is staying here for a year so that she can improve her English. Cô ấy ở đây một năm để trau dồi tiếng Anh. Hay có thể dùng in order that. She's staying here for a year in order that she may improve her English. Và sau đây, chúng ta học chữ wind, đánh vần W-I-N-D. Có ba chữ wind. Wind nghĩa là gió. Còn to wind, đó là một regular verb. Và to wind, W-I-N-D, irregular verb có nghĩa là vặn hay là uốn khúc. Thứ nhất, chữ wind, danh từ có nghĩa là gió. To wind nếu là regular verb, nghĩa là khi sang past tense hay là past participle, thì thêm đuôi ed, nghĩa là thở hổn hển, nghỉ lấy sức hay là đánh hơi thấy mùi. Còn to wide nếu là động từ bất quy tắc, phát âm to wide, wild, wowed, nghĩa là cuốn, lên dây cót đồng hồ, uốn khúc quanh co. Bây giờ chúng ta hãy nhìn những câu, nghe những câu trong đó chữ wind được dùng. Wind là gió. A gust of wind rattled the window. Cơn gió đập mạnh vào cửa sổ lạch cạch. Chúng ta học thêm mấy thành ngữ có chữ wind. To get the wind of something. To catch the wind of something, nghĩa là nghe phong thanh một điều bí mật hay là chuyện riêng. Take the wind out of someone's sails, làm cho ai nhụt nhuệ khí, làm cho ai cụt hứng. Bài này có giảng kỹ trong phần VOA thành ngữ của bà Huyền Trang. Have the wind at your back là ở trong trường hợp thuận lợi giúp thành công. Windbreaker là cái áo che gió, áo blouson. Wind chill factor là tình trạng thời tiết lạnh, lại có gió lạnh làm cho lạnh thêm. Windpipe là khí quản. Windfall, windfall, sudden profit, tiền lời, may mắn bất ngờ. Wind instruments là những nhạc khí như là sáo hay là kèn, clarinet. Windmill là cối xay gió. To wind, động từ có quy tắc, regular verb. Khi sang past tense, thêm đuôi ed thành đọc là winded, nghĩa là thở hổn hển, cho nghỉ lại để lấy hơi, đánh hơi thấy mùi. We stopped to wind our horses. Chúng tôi nghỉ để ngựa lấy hơi. The house winded the fox. Chó săn đánh hơi thấy mùi con cáo. He was quite winded by running to catch the bus. Anh ta mệt đứt hơi vì đuổi cho kịp xe buýt. Còn động từ bất quy tắc, to wide, wowed, wowed. Đánh vần. W-O-U-N-D. To wide, wowed, wowed là vặn lên dây cót, hay là uốn quanh, hay là lượn. This grandfather clock needs to be wowed once a week. Đồng hồ đựng trong tủ này cần lên dây cót hàng tuần. The river winds its way to the sea. Con sông uốn khúc trước khi ra bể. The party started winding down after midnight. Bữa tiệc bắt đầu vãn sau nửa đêm. Reading helps me unwind. Đọc sách giúp cho tôi thư giãn, unwind. Winding streets là đường phố ngoằn ngoèo. Rewind a cassette là cuộn lại cuốn băng từ tính. This recorder can automatically rewind a tape. Máy thu âm này có thể tự động cuộn lại băng từ tính. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ông Robert Blake, phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách văn phòng Nam và Trung Á, tuyên bố một nước Afghanistan an ninh, ổn định và thịnh vượng sẽ giúp bảo đảm một khu vực an ninh, ổn định và thịnh vượng. Ông nói, tất cả các nước láng giềng của Afghanistan cùng những nước gần đó đều có lợi từ việc chấm dứt cuộc nổi dậy, từ một giải pháp chính trị và một chuyển tiếp sang một nền kinh tế bền vững tại Afghanistan. Đó là nơi mà viễn kiến con đường tơ lụa mới xuất hiện. Từ nhiều thế kỷ, Afghanistan đã đóng vai trò quan trọng của con đường tơ lụa, một hệ thống các lộ trình buôn bán thời cổ xưa từng nối kết châu Á với vùng địa Trung Hải và châu Âu, cũng như nhiều nơi ở Bắc và Đông Phi. Lấy ý tưởng từ lịch sử, con đường tơ lụa mới hình dung một mạng lưới liên kết về kinh tế, giao thông, thương mại và giữa người với người khắp vùng Nam và Trung Á. Nhờ đó, Afghanistan sẽ được nối kết chặt chẽ hơn với khu vực này. Vẫn theo lời ông Blake, nếu Afghanistan hội nhập chặt chẽ vào đời sống kinh tế của khu vực, quốc gia này sẽ có thể lôi cuốn đầu tư của tư nhân, tiếp tục phát triển và được lợi từ các nguồn tài nguyên khoáng sản to lớn của họ, cũng như cung ứng thêm cơ hội kinh tế cho các nam nữ công dân trong nước. Khu vực tư nhân đặc biệt trọng yếu đối với nỗ lực này. Nguyên liệu thô từ một khu vực có thể gửi theo con đường tới nơi có thể được chế biến, rồi chuyển sang những trung tâm phân phối và các bến cảng, và rồi trở tới các thị trường trên toàn thế giới. Phụ tá Ngoại trưởng Blake nói tiếp, cần phải có một cố gắng đồng bộ từ người Afghanistan, từ các đối tác trong khu vực, cũng như cộng đồng quốc tế, để bỏ lại sau lưng những hiềm khích cũ và nắm lấy cơ hội to lớn do việc hội nhập rộng lớn hơn đem lại, giúp nhiều kế hoạch mang lại kết quả. Ông Blake bày tỏ hy vọng rằng sự hội nhập của Afghanistan vào khu vực rộng lớn hơn và sự hội nhập của khu vực vào nền kinh tế thế giới sẽ đem lại những lợi ích to lớn cho nhân dân trong vùng. Ông nói khi tạo được những tuyến đường ngang qua biên giới và giao thương từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây gia tăng, một làn sóng tăng trưởng kinh tế có thể giúp nâng tất cả các quốc gia trong khu vực lên một vị thế khả quan hơn. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Minh Anh trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng Nga sẽ nhắm các phi đạn của họ vào các địa điểm chống phi đạn của Mỹ đặt tại Đông Âu nếu Hoa Kỳ không lưu ý đến những lo ngại của Nga về các kế hoạch phòng thủ phi đạn của Mỹ. Tổng thống Medvedev nói trong một tuyên bố được truyền hình hôm nay rằng Nga sẽ triển khai phi đạn tầm xa tại các khu vực miền Nam và miền Tây của nước này nếu Moscow không đồng ý được với Washington về kế hoạch lá chắn phi đạn của Hoa Kỳ. Các lực lượng an ninh của Ai Cập đã đụng độ với người biểu tình sang tới ngày thứ Năm tại thủ đô Cairo, bất chấp những nhượng bộ của chế độ quân đội cầm quyền được đưa ra nhằm hạ giảm tình hình bất ổn. Các nhà tranh đấu nói rằng các cuộc đụng độ trong tuần qua đã khiến 35 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất một người bị giết chết trong ngày hôm nay. Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đang ở Ả Rập Xê Út, nơi ông dự kiến sẽ ký một thỏa thuận kêu gọi ông chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đòi lật đổ ông ngay lập tức vẫn diễn tiếp ở thủ đô Sanaa. Ông Saleh đã đến Riyadh ngày hôm nay để ký kết một sáng kiến của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, kêu gọi ông trao quyền cho Phó Tổng thống và cho phép thành lập một chính phủ đoàn kết. Hôm nay, quân đội Nam Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận với quy mô lớn ở khu vực đường biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên để biểu dương lực lượng nhân kỷ niệm một năm ngày xảy ra vụ pháo kích đẫm máu của Bắc Triều Tiên nhắm vào đảo Yongpyeong. Các máy bay trực thăng, chiến đấu cơ và trọng pháo đã được sử dụng trong cuộc tập trận nhằm mô phỏng một hành động đáp trả một vụ tấn công của Bắc Triều Tiên nhắm vào một trong những hòn đảo mà Nam Triều Tiên gọi là tiền tuyến của họ. Pakistan đã có một tân đại sứ ở Hoa Kỳ sau khi vị đại sứ trước từ chức trước những cáo giác cho rằng ông mưu tìm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc kiềm chế sức mạnh quân đội Pakistan đầy quyền thế. Các giới chức nói rằng Thủ tướng Yusuf Raza Gilani đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Thông tin Sherry Raymond vào vị trí này ngày hôm nay, một ngày sau khi cựu đại sứ Hossein Haqqani từ chức. Người đứng đầu Ủy ban đặc biệt điều tra về vụ bạo động ở Bahrain nói rằng chính phủ đã sử dụng vũ lực thái quá và tra tấn những người bị giam giữ trong vụ trấn áp đẫm máu nhắm vào người biểu tình hồi đầu năm nay. Ủy viên trưởng Sherif Bassioni ngày hôm nay loan báo về kết quả của phúc trình được nhiều người trông đợi về cách đối xử với những người biểu tình trong các cuộc biểu tình do phe Shia lãnh đạo kêu gọi cải cách dân chủ trong chế độ quân chủ Sunni. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.